Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3325, ngươi nên thực hiện ước định. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái kéo dài người hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt. Sát cơ lập tức phun trào mà ra trường đao hoành lập, tu vi lực lượng quán trú trong đó. Cái kia mạnh mẽ đao mang, lập tức dùng một loại cực kỳ kinh người tư thái, hướng phía Ngân Long Huyễn Ngư, hoành vỗ tới. Soạt. Đao mang giống như muốn xỏ xuyên qua hư không, tại vô số người giữa tầm mắt, chớp mắt tức thì. Hừ, tốc độ cũng là còn có thể. Ta nhìn hắn cái kia vũ khí, có vẻ như chẳng qua là một kiện tiên khí, liền thần khí phẩm cấp đều không có đi đến. Không phải thần cảnh, sử dụng cũng không phải thần khí, hắn đến cùng là từ đâu tới tự tin, có thể đem này Ngân Long Huyễn Ngư cho chém giết. Ai muốn cược một thoáng, ta cược cái này người trong vòng 3 giây. Chắc chắn tử vong. Ta cược 2 giây, ha ha ha, ta cược chớp mắt, mắt thấy Tô Hàn bắt đầu công kích, Thanh Minh Hồ bốn phía cái kia rất nhiều tu sĩ, đều là phá lên cười. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn, tại bất luận cái gì thần cảnh trong mắt, tiên cảnh đều là sâu kiến. Đây là cấp độ bên trên khác biệt, mãi mãi cũng khó mà nhảy vọt. Oanh, cũng đúng vào lúc này, cái kia Ngân Long Huyễn Ngư trong miệng cũng là phun ra hàng loạt hào quang. Những ánh sáng này mang theo khí tức sắc bén, liền tựa như là từng đạo lưỡi dao, số lượng đủ có mấy ngàn. Ngẩng đầu nhìn lại, hàng loạt ánh sáng bay vụt mà xuống, muốn đem Tô Hàn cả người đều cho xuyên thủng. Nhưng Tô Hàn đao mang giờ phút này đã buông xuống. Phanh phanh phanh phanh, đao mang xuyên qua mà qua thời điểm, hàng loạt vang trầm tiếng truyền ra, rất nhiều hào quang toàn bộ vỡ nát. Cái này, có người phát ra kinh dị thời điểm, đao mang dùng tốc độ cực nhanh, xuyên thấu những ánh sáng này. Thậm chí, đều không đợi cái kia Ngân Long Huyễn Ngư có phản ứng, chính là hung hăng chạm tại trong thân thể ở giữa. Phốc phốc, thể xác bị xỏ xuyên thanh âm, rõ ràng truyền đến. Hàng loạt máu tươi phun ra hư không, Ngân Long Huyễn Ngư bản thể xuất hiện, lại là đã cắt thành hai đoạn. Có nguyên thần thê lương thét chói tai vang lên. Theo cái kia phá toái thể xác ở trong lao ra. Hắn hai con ngươi tràn đầy kinh khủng cùng oán hận. Cuối cùng nhìn Tô Hàn liếc mắt về sau. Một đầu đâm vào Thanh Minh Hồ đáy, không còn có hiện thân. Hư không một mảnh huyết tinh. Bốn phía đều là yên tĩnh. Này một cái chớp mắt, toàn bộ sạch ven bờ Minh Hồ. Tất cả tu sĩ, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đơn giản không thể tin được trước đó phát sinh một màn. Cái kia Ngân Long Huyễn Ngư. Có thể là có thể so sánh lục tinh ngụy thần cảnh tồn tại a, không chút khách khi nói, cho dù là bọn hắn những người này, đều muốn liên hợp lại, mới có thể đem Ngân Long Huyễn Ngư cho đánh giết. Mà trước mặt cái này, vẫn luôn bị nhóm người mình coi là rác rưởi, phế vật bạch y nam tử, thế mà dưới một đao, liền đem nó chém thành hai nửa. Cái này sao có thể, sẽ không phải là ta hoa mắt, hắn liền sao trời cũng không từng ngưng tụ. Còn không tính là chân chính thần cảnh, làm sao lại mạnh như vậy, rất nhiều khó có thể tin tiếng gào thét, từ những tu sĩ này trong miệng truyền ra. Bọn hắn giờ phút này lại nhìn về phía cái kia áo trắng thân ảnh, liền tựa như là đang nhìn quỷ, tràn đầy khiếp sợ cùng với kiêng kỵ. Cũng đúng vào lúc này, Tô Hàn thân ảnh khẽ động, chậm rãi vừa quay đầu tới. Ánh mắt của hắn, tại cả đám bầy trên thân quét qua. Nhất là thấy họ Vương lão giả thời điểm. Dừng lại thời gian rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia họ Vương lão giả giờ phút này cũng đang xem lấy Tô Hàn. Hai người đối mặt, họ Vương lão giả âm trầm nói: "Ngươi tuyệt không phải chúng ta suy nghĩ như vậy, tất nhiên là dùng phương pháp đặc thù, đem sao trời cho ẩn giấu đi, loại thủ đoạn này cực cao, là những cái kia đỉnh cấp thế lực mới có thể có được, phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực cũng không nhiều. Ngươi đến cùng là ai?" Tô Mộ, thật đúng là không phải cái gì thế lực lớn người, chẳng qua là một cái mới vừa từ trung đẳng tinh vực đi lên rác rưởi, phế vật mà thôi. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, chỉ họ Vương lão giả. Ở nơi đó chờ lấy ta, đợi Tô Mộ lấy này chân châu đen về sau, lại đi tìm ngươi nói chuyện. Họ Vương lão giả biến sắc, không tiếp tục mở miệng. Soạt, nước hồ bỗng nhiên nở rộ đến, tựa như một đóa đang ở nở rộ. Cái kia máu đen tiêu vặt thật khuôn mặt, triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Toàn thân đen kịt, có một cây đường kính kết nối đáy nước, ba cây lớn chừng quả đấm trái cây màu đen, lẳng lặng bày ra tại lá cây ở giữa, chờ đợi ngắt lấy. Ba cây chân châu đen, vậy mà có nhiều như vậy. Máu đen tiêu vặt kết xuất trái cây nhiều nhất số lượng, cũng là mới ba cái mà thôi a. Cái này người vận khí, không khỏi cũng quá tốt rồi a. Làm thấy cái kia ba cây trái cây thời điểm, bốn phía tu sĩ, lần nữa truyền ra một hồi náo động. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hâm mộ, thậm chí đều lộ ra nồng đậm tham lam. Từng tia ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia chân châu đen, con mắt đều có chút đỏ lên. Nhưng mà, cái kia cuối cùng lý trí, vẫn là đè xuống bọn hắn muốn xông tới cướp đoạt xúc động. Nam tử mặc áo trắng kia, thực sự quá mạnh, dưới một đao, liền đem Ngân Long Huyễn Ngư bản thể chém thành hai nửa. Đây là ít nhất cũng phải thất tinh ngụy thần cảnh, mới có thể làm được sự tình. Bọn hắn như liên hợp lại, có lẽ có khả năng đem Ngân Long Huyễn Ngư cho đánh giết. Nhưng đối mặt thất tinh ngụy thần cảnh, thật là có tâm vô lực. Huống hồ, mọi người ban đầu liền lẫn nhau cũng không nhận ra, trước đó cũng là chỉ nói là dứt lời, làm sao lại như vậy đồng lòng. Bởi vậy, coi như là thấy được cái kia ba cái trái cây xuất hiện, coi như là trông mà thèm không được, cũng không có bất kỳ người nào, tại lúc này đứng ra, trước đến cướp đoạt. Tô Hàn thân ảnh, xuất hiện ở máu đen tiêu vặt trước đó. Hắn bàn tay vung lên, đầu tiên là đem cái kia Ngân Long Huyễn Ngư thể xác thu vào, sau đó đem này ba cái trái cây, tất cả đều ngắt lấy. Thần thú thể xác vốn là chân quý, tràn đầy máu thịt tinh hoa. Chúng nó cùng nhân loại khác biệt, nhân loại đại bộ phận đều là tu sĩ võ đạo, thân thể của bọn hắn, nhiều lắm là cũng coi như là một bộ túi da. Coi như là những cái kia thể xác tu sĩ, máu thịt tinh hoa rất nhiều, cũng sẽ không có người như vậy ác tâm đi thôn phệ. Có thể thần thú thể xác, liền không đồng dạng, thịt của bọn nó, đều có thể nướng tới ăn, chớ nói chi là thôn phệ. Đối Tô Hàn tới nói, có thể so sánh lục tinh ngụy thần cảnh Ngân Long Huyễn Ngư thể xác, tác dụng vẫn là cực lớn. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tô Hàn nhìn một chút cái kia máu đen tiêu vặt rễ cây, cuối cùng vẫn là không có đem hắn rút ra. Cái kia thân, cũng là có cực lớn hiệu quả, nhưng nếu là đem hắn nhổ tận gốc, nó liền vĩnh viễn sẽ không lại kết xuất trái cây. Làm người, vẫn là lưu nhất tuyến cho thỏa đáng. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lách mình, từ Thanh Minh Hồ rời đi, đi tới cái kia họ Vương trước mặt lão già. Cũng không biết cái này người là như thế nào nghĩ, dĩ nhiên thẳng đến đều đứng ở nơi đó, cũng không có thoát đi. Vương Trường Hà, xin ra mắt tiền bối. Tô Hàn đến thời điểm, cái kia họ Vương lão giả trên mặt hết thảy xem thường tất cả đều tan biến, ngược lại thoạt nhìn một mảnh cung kính. Tiền bối, đối với chữ này, Tô Hàn đột nhiên cảm giác được rất là hài hước. Trước lúc này, này Vương Trường Hà, có thể là ước gì chính mình đi cho Ngân Long Huyễn Ngư mất mạng a? Ta không phải ngươi tiền bối, cùng ngươi cũng không có thân cận như vậy, này chút nịnh nọt chi ngôn, vẫn là thu lại cho thỏa đáng. Tô Hàn vung lên một thoáng ống tay áo, nhìn chằm chằm Vương Trường Hà, thản nhiên nói. Ngươi nên thực hiện ước định, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.